Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, đổi phế Dương Thiên Lân. Mạc Đại Toán tại thần toán lâu bên trong địa vị không thấp. Một vị đỉnh cấp thánh nhân, mặc kệ ở nơi nào đều mười phần không tầm thường. Huống chi còn là một vị tinh thông xem bói đỉnh cấp thánh nhân. Xem bói một mạch nhân số cực ít, tinh thông càng ít, thần toán lâu hội tụ không ít chiêm bạc sư. Trong đó thần toán tử càng là siêu phàm giới bên trong thần bí nhất cường giả một trong. Nghe đồn hắn trên thông thiên văn dưới rành địa lý không gì không biết. Đây cũng là thần toán lâu có thể một mực sừng sững không ngã căn cơ. Dương Vũ là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh dược sư. Địa vị không thua gì Mạc Đại Toán, nhưng hắn dù sao vẫn là một vị hậu bối. Nếu không phải Mạc Đại Toán một mực bảo đảm hắn, hắn chỉ sợ sớm bị những cái kia ma thánh xử lý. Dương Vũ lĩnh Mạc Đại Toán phần nhân tình này, cho nên đối Mạc Đại Toán mười phần khách khí. Thay cái khác thánh nhân ở đây, Dương Vũ chưa chắc sẽ như thế. Đỉnh cấp thánh dược sư tên tuổi đủ để cùng bất luận cái gì cự đầu thế lực tông chủ bình khởi bình tọa. Mạc Đại Toán biết Dương Vũ thân phận, mà lại Dương Vũ còn thu được lần này vô địch chi hoàng xưng hào, tiền đồ vô lượng, vì vậy mới chủ động thay Dương Vũ bốc một quẻ, cũng coi là kết một điểm thiện duyên, đối với hắn ngày sau tất có chỗ tốt. Tối thiểu hắn nhìn không thấu Dương Vũ tương lai ở nơi nào. Loại người này hoặc là chết yểu, hoặc là cùng một chỗ trùng thiên, vượt qua hắn tưởng tượng bên ngoài. Mạc Đại Toán thay Dương Vũ tính toán một bốc về sau, liền riêng phần mình tách ra. Mạc Đại Toán muốn đem lần này Thiên Long bảng, Thiên Phượng bảng xếp hạng mau chóng tuyên bố. Mượn cơ hội khích lệ một đời mới thiếu niên hướng những này thiên kiêu nhóm làm chuẩn. Để bọn hắn càng cố gắng tu luyện, mới có thể khiến nhân tộc phồn vinh hưng thịnh. Bọn hắn thần toán một mạch, có được dự báo tương lai thiên phú. Loại năng lực này dễ dàng nhất bị thiên khiển. Tuổi thọ sẽ đánh lớn chiết khấu. Bọn hắn không thể không làm một chút có lợi cho nhân tộc sự tình. Tích hạ đại lượng âm đức, đền bù bọn hắn gặp thiên khiển tổn thương. Dương Vũ đi hướng mình đồng bạn bên kia, thình lình phát hiện tử vong mân côi một cái khác bên ngoài âm nhu nam tử đứng chung một chỗ. Cùng hắn các đồng bạn đối mắt ở cùng nhau, tử vong mân côi bộ dáng không thay đổi quá nhiều, biến chỉ là trên người nàng kia cỗ người sống chớ gần tử khí. Dung mạo của nàng lại xinh đẹp, cũng không có bao nhiêu người dám tới gần nàng. Tại bên người nàng tên kia âm nhu nam tử tử khí không thể so với tử vong mân côi yếu, thậm chí càng thêm cô đọng. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, cũng là lần này Thiên Long bảng Long Vương Diêm Vương chi tử. Diêm Vương điện mỗi một lần tham dự Long Phượng chi tranh nhân số cũng không nhiều, nhưng là mỗi một giới Thiên Long bảng hoặc Thiên Phượng bảng 10 vị trí đầu liệt kê đều sẽ có bọn hắn người. Tử vong mân côi cũng tiến vào Thiên Phượng bảng 10 vị trí đầu. Đoàn trưởng, chúng ta chúa công tới. Lục Chí nhìn thấy Dương Vũ đi tới về sau, nói với tử vong mân côi. Lục Chí cùng Xấu Hầu đều gặp tử vong mân côi, chỉ là không có Dương Vũ tiếp xúc nhiều. Bọn hắn không nghĩ tới tử vong mân côi sẽ xuất hiện tại siêu phàm giới, mà lại thực lực sẽ mạnh như vậy. Chắc hẳn nàng cũng có được thuộc về mình gặp gỡ. Đoàn trưởng, đã lâu không gặp. Dương Vũ nhìn thấy tử vong mân côi rất vui vẻ. Lúc trước hắn cùng nàng có một chút mỹ diệu hiểu lầm, nhưng không ngại giao tình của bọn hắn. Đây cũng là hắn vì sao tại kết giới trong thông đạo liều lĩnh cứu nàng nguyên nhân. Tử vong mân côi tấm kia lạnh lùng con ngươi nhiều một tia nhu tình. Nàng nhẹ gật gật đầu nói, là đã lâu không gặp. Dừng một chút nàng nói, đa tạ ngươi đã cứu ta. Ngươi không phải là vì nói lời cảm tạ mới ở chỗ này chờ ta đi? Dương Vũ hỏi ngược lại. Không phải, ta nghĩ ngươi gia nhập Diêm Vương Điện, Tử vong mân côi khẽ lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề biểu đạt ý đồ của mình. Người xung quanh thần sắc biến đổi. Mặc dù bọn hắn ý thức được tử vong mân côi cùng tên kia âm nhu nam tử đều là đến từ Diêm Vương Điện. Người, thế nhưng là đương tử vong mân côi mời Dương Vũ gia nhập Diêm Vương Điện. Nội tâm vẫn là một lồi. Diêm Vương Điện hung danh lan xa, được xưng là tà ma ngoại đạo, càng là ma môn đứng đầu, bị các đại danh cửa chính phái chỗ thảo phạt. Như không phải là Diêm Vương Điện thực lực quá cường đại, bọn hắn sớm bị thế lực này hợp lực trừ bỏ. Người thật trở thành Diêm Vương Điện người? Dương Vũ cau mày hỏi. Ta vốn chính là Diêm Vương Điện người. Tử vong mân côi bình tĩnh nói. Dương Vũ cười khổ một tiếng nói. Ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Tiếp lấy hắn còn nói. Không bằng ngươi cùng ta cùng đi đi. Đừng lại ở tại Diêm Vương Điện. Đã từng hắn vẫn là thiếu niên thời điểm. Gặp gỡ tử vong mân côi dạng này tuyệt sắc nữ nhân. Không biết sống chết địa đùa giỡn nàng. Hơn nữa còn nhìn qua thân thể của nàng. Đối với nữ nhân này bảo lưu lấy thiếu niên kia phần thuần chân tình cảm. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể vì nàng làm một chuyện gì. Tương phản hắn hy vọng nàng cải tà quy chính. Diêm Vương Điện thanh danh bất hảo. Hắn không nghĩ nàng ngày sau sẽ chết tại bỏ mạng. Dương Vũ ngươi lá gan không nhỏ. Một mực không lên tiếng Diêm Vương chi tử cười lạnh nói. Dương Vũ nhìn về phía nam tử kia nói. Ta lá gan luôn luôn không nhỏ. Vậy ngươi nhưng biết nàng là vì cứu ngươi. Mới mời ngươi gia nhập Diêm Vương Điện. Một khi ngươi cự tuyệt biết ý vị như thế nào sao? Diêm Vương chi tử nói. Ta còn thực sự không biết. Mang ý nghĩa tử vong. Vừa mới nghĩ giết ta ma thánh cũng nhớ ta chết. Nhưng cuối cùng chết là hắn. Ha ha. Xem ra ngươi vẫn không rõ chúng ta Diêm Vương Điện lợi hại. Đừng thật sự cho rằng ngươi là thiên cung truyền nhân. Liền dám càn rỡ. Đã từng thiên cung cũng bất quá là chúng ta Diêm Vương Điện chướng ngại vật mà thôi. Nếu như ngươi không phải tu luyện tử vong chi đạo, ngươi ngay cả gia nhập Diêm Vương Điện tư cách đều không có. Huống chi ngươi còn giết chúng ta Diêm Vương Điện người. Không gia nhập chúng ta Diêm Vương Điện. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là thông thiên lão yêu cũng không bảo vệ được ngươi. Diêm Vương chi tử cười như điên nói. Còn dám như thế hồ ngôn loạn ngữ. Tin hay không ta lão tôn gọi ngay bây giờ chết ngươi. Xấu hầu nhìn không được. Diêm Vương chi tử gảy nhẹ một chút lông mày. Một vòng tử khí lưu động. Mãnh liệt khí tức hết sức kinh người. Tử khí lực lượng hướng phía xấu hầu bao phủ quá khứ. Xấu hầu cũng không sợ những này tử khí. Hắn chân hỏa có thể đốt đi những này tử khí. Không đợi hắn xuất thủ. Dương Vũ trên người có một cỗ hấp lực sinh ra. Đem cỗ này tử khí cấp tốc hấp thu hết. Chớ ở trước mặt ta vung hoa văn. Các ngươi đi thôi. Ta sẽ không gia nhập Diêm Vương Điện. Dương Vũ khoát tay áo nói. Tử vong mân côi đôi mắt đẹp bôi qua một tia phức tạp nói. Đi thôi, Diêm Vương chi tử nhìn xem Dương Vũ cười lạnh nói. Ngươi sẽ vì ngươi quyết định hối hận. Tiếp xuống ngươi sẽ hào hào hưởng thụ được chúng ta Diêm Vương Điện vô cùng vô tận truy sát. Không có người nào tu luyện tử vong chi đạo về sau. Còn có thể thoát ly chúng ta Diêm Vương Điện. Trừ phi là, người chết, nói xong. Hắn cùng tử vong mân côi một trước một sau nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật muốn trực tiếp đánh chết hắn. Xấu hầu một mặt không phẫn điện nói. Ngươi chưa hẳn có thể tùy tiện đánh chết hắn. Hắn thực lực không thể so với ngươi yếu. Tôn Càn tại không xa nói. Hừ, không thử một chút làm sao biết. Xấu hầu không phục nói. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Hắn rất hy vọng có thể giữ tử vong mân côi lại đến. Đáng tiếc mỗi người đều có đường đi của mình. Nàng cũng không ngoại lệ. Hắn có lý do gì đi ngăn cản cùng can thiệp người ta đâu. Chỉ hy vọng lần sau gặp lại thời điểm không muốn binh qua tương hướng liền tốt. ngồi huyền vũ chiến hạm trở về đi. Tại một cái góc, Dương Thiên Lân mở miệng nói ra. Dương Thiên Lân một vị bị Dương gia tuyết tàng thiên kiêu. Sức chiến đấu rất cường đại. Đáng tiếc tiến vào Long Phượng Uyên về sau. Rất không may gặp được mạnh mẽ hơn hắn đối thủ. Hắn Kỳ Lân Tý bị ma tộc cường giả xé xuống. Hắn liều mạng đào tẩu về sau. Vẫn trốn ở một nơi chữa thương. Đồng thời đã mất đi một viên tranh Long Phượng bảng hùng tâm tráng trí. Lần này chỗ hắn tại Thiên Long bảng hạng chót liệt kê. Hắn đoạn mất một cánh tay. Bộ dáng nhìn so với ban đầu già đi rất nhiều. Khí tức càng là đục loạn. Tâm cảnh hoàn toàn phá. Dương gia mặt khác còn sống mấy người. Nhìn xem Dương Thiên Lân bộ dạng này. Nội tâm vô cùng đáng chát. Nhưng bọn hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Cũng sợ hãi an ủi không thành. Ngược lại kích thích hơn nội tâm của hắn tự tôn. Dương Vũ nhìn Dương Thiên Lân bộ dáng này. Một cỗ tức giận tự nhiên sinh ra. Hắn sải bước hướng lấy Dương Thiên Lân đi tới. Một thanh kéo lấy Dương Thiên Lân y phục quát. Dương Thiên Lân, ngươi dự định cứ như vậy đồi phế xuống dưới sao? Ngươi dạng này trở lại trong tộc. Thánh lão nhóm hẳn là thất vọng. Dương Thiên Lân không cam lòng đáp lại nói. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Ta đã là một người phế nhân. Hắn vừa nói hết lời. Dương Vũ trong nháy mắt đem Dương Thiên Lân văng ra ngoài. Dương Thiên Lân hung hăng nện ở không xa trên mặt đất. Một mảnh bụi đất tung bay. Thiếu tộc trưởng được rồi. Dương Mạn Mê cùng Dương Lộ Lộ mở miệng thuyết phục. Dương Vũ không để ý các nàng. Lại một lần nữa hướng phía Dương Thiên Lân đi tới. Đem hắn tóm lấy quát. Chỉ là thụ một điểm đả kích. Liền biến thành dạng này. Ngươi xứng đáng trong tộc thánh lão vun trồng sao? Dương Thiên Lân hô hấp trở nên vô cùng gấp rút. Hắn tinh hồng hai mắt trừng mắt Dương Vũ lớn tiếng nói. Đúng vậy a, ta có lỗi với thánh lão vun trồng. Ta không đoạt tới được Thiên Long bảng xếp hạng. Không thành được Long Hoàng. Cũng thành không được vô địch chi hoàng. Ngươi mới là Dương gia thiếu tộc trưởng. Ngươi mới là Dương gia tương lai hy vọng. Mà ta chẳng phải là cái gì. Ta là phế nhân. Ngươi hài lòng sao? Ngoạc kép. Tiếp lấy hắn vừa lớn tiếng nói. Tại lần trước thời điểm. Ta vốn là có cơ hội tham gia Long Phượng chi tranh. Nếu là ta tham gia. Khẳng định so Dương Kính Hải làm được càng tốt hơn. Lúc đầu ta ẩn nhẫn đến lần này. Cho là mình có thể giết vào trăm người đứng đầu đi. Thay Dương gia làm vẻ vang. Ta cũng cảm thấy ta có năng lực như vậy. Thế nhưng là ta vừa mới tiến đến liền gặp được cường đại bá thiên ma. Ta Kỳ Lân Tý bị hắn bẻ gãy ăn. Ta kém chút cũng bị hắn giết. Vận khí của ta vì cái gì đen đủi như vậy. Mà vận khí của ngươi tốt như vậy. Còn thu được tiên thiên chi vật. Lại có nhiều người như vậy giúp ngươi. Thượng thiên vì cái gì như thế không công bằng. Vì cái gì a? Ba ba. Dương Vũ đối Dương Thiên Lân gương mặt một trận liên rút. Đánh cho hắn máu tươi đều tràn ra ngoài. Đến a, ngươi đánh chết ta. Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Không phải ngươi chính là thứ hèn nhát. Ngươi cảm thấy ngươi rất không may. Vậy ngươi có biết hay không giật phàm cùng Dương Bá tại chiến giới bên trong cùng ma tộc chém giết? Là thế nào tới? Bọn hắn vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Chẳng lẽ chính là bọn hắn vận khí tốt sao? Còn có Lộ Lộ, nàng còn bị người khác bắt lấy tra tấn. Nếu là không ai cứu nàng liền chết, cũng không gặp nàng muốn chết muốn sống. Ngươi nói vận khí ta tốt, ta tiến vào cửu tử nhất sinh kết giới thông đạo. Kém chút dâng mạng, những này ngươi có nhìn thấy sao? Đây đều là ngươi nhu nhược tìm lấy cớ. Thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi ngay cả mình đều không nhìn rõ hèn yếu nội tâm. Chỉ là một vị trốn tránh. Ngươi không xứng làm ta Dương gia người. Ngươi im miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.